Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 370, nhận chủ. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngươi những vật này ta xác thực hữu dụng, không bằng liền đổi một bình bổ huyết đan, một bình hồi linh đan, như thế nào? Bổ huyết đan khôi phục thương thế, hồi linh đan hồi linh khí. Một bình bên trong đều có 15 viên, lấy này Tần Chân cảnh giới chính là dùng được. Đã thấy Tần Chân nghe được Vân Phi Dương nói như vậy, lại là không có chút nào phản bác dáng vẻ, trầm mặc nhìn hắn, chỉ nhìn đến Vân Phi Dương hào hào trột ra, lại nghĩ một chút đến trong tu chân giới luyện đan quy củ. Cho tới bây giờ đều là 3 phần đổi 1 phần. Liền một phần không cho cũng là chuyện thường xảy ra, liền lại cảm thấy chính mình như vậy cũng coi như bình thường. Chí ít những linh đan này, so với cái khác luyện đan sư linh đan, lại là chất lượng thượng phải tốt hơn nhiều. Dù sao mình trưởng bối cùng tiểu đồng bọn đều không phải người bình thường. Đem 2 bình đan dược đặt ở Tần Chân trong tay, lại mặt không đổi sắc đem cái kia giống túi chữ vật vào tay trong tay của mình cất kỹ, làm thành khoản này một vốn 4 lời sinh ý về sau. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, cũng không tiếp tục lý vẫn như cũ yên lặng đứng ở bên cạnh hắn Tần Chân. Khoái hoạt đem những cái kia đầu thu, nhìn lại Tần Chân kia trương khối băng mặt, chính là cảm thấy anh tuấn vô cùng, trong mắt lóe lên. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, không lo được còn lại quái vật đầu, liền cười híp mắt đối Tần Chân nói, ta cùng đạo hữu mới quen đã thân, ngày sau đạo hữu nếu là còn có loại vật này, đại khái có thể đến tìm ta, không nói những cái khác, linh đan ta vẫn là có thể cho đạo hữu thấu chút. Chần chờ một chút, sẽ tại trong khoảng thời gian này thu tập được linh thảo mỗi dạng lấy ra một ít đến, đưa tới Tần Chân trước mắt, hướng dẫn từng bước địa đạo, những linh thảo này đạo hữu lưu ý chút, nếu là phát hiện, liền hái xuống, ta nguyện ý dùng linh đan đổi. Phiến khu vực này như vậy lớn, một mình hắn làm sao có thể lục soát mấy lần, bây giờ đến rồi một cái nhìn ngơ ngác ra hỏa. Không cần đứng lên quả thực quá không có thiên lý. Dù sao nỗ lực cũng chính là chút linh đan. Người này tiếp xúc đến hiện tại, Vân Phi Dương cũng nhìn ra chút, là cái tâm tính loại người bình thường. Tất nhiên, nếu không phải như vậy, kiếm của hắn sẽ không tới đạt loại tình trạng này. Kỳ thật luyện thành vô tình nói người đều không có tâm tư phức tạp hạng người. Tâm tư phức tạp luyện không ra. Phần lớn đều rất đơn thuần, thậm chí nói cố chấp, nghĩ đến này Tần Chân cái kia đạo lạnh liệt tận xương lạnh vô cùng kiếm ý. Nghĩ đến người này không muốn sống tựa như đi bên trong lĩnh vực. Vân Phi Dương trong lòng hơi động, lại híp mắt cười nói, nếu là đạo hữu có cái gì nhận không ra linh thảo, liền đưa cho ta xem, nếu là ta cần, cũng có thể đổi lấy linh đan. Nơi này linh thảo mọc đều rất khả quan, hắn mặc dù không thế nào biết luyện đan, nhưng là loại vật này nào có ngại nhiều a. Tuy nói cho ra đi từng dãy linh đan, nhưng là tốt xấu đem nguyên vật liệu kiếm về. Đương nhiên, hắn còn cố ý lừa dối đối phương, làm hắn đi tìm một ít ăn thuốc đều có thể thực vật. Trong đó không thiếu rất thật tốt ăn đồ vật. Hắc hắc hắc, nghĩ nghĩ. Hướng về kia nơi thiên nguyên linh thi chỗ khu vực chỉ một chút. Ta cách mỗi 15 ngày liền sẽ ở nơi đó dừng lại một ngày. Đến lúc đó đạo hữu nếu là muốn đổi linh đan, liền tới tìm ta. Tần Chân ánh mắt ở hắn trên người một trận, ánh mắt có chút chần chờ. Hắn thuở nhỏ tại Tĩnh Nguyên Tông tu luyện kiếm đạo, tâm tính lạnh nhạt. Thấy thiếu niên này liền mới vừa ở như vậy tình huống nguy hiểm hạ còn có thể trở lại cứu trợ hắn, lại không chút nào keo kiệt cho hắn dùng linh đan bảo mệnh, bây giờ còn nguyện ý dùng những này hắn hoàn toàn thứ không cần thiết đổi lấy linh đan. Ngay tại trong lòng đem Vân Phi Dương tên vững vàng ghi tạc đáy lòng, toàn tâm toàn ý đem hắn xem như một người tốt, ngốc, yên lặng đem kia mấy loại linh thảo dáng vẻ cùng Vân Phi Dương nói ghi tạc đáy lòng. Tần Chăn liền nhàn nhạt gật đầu, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất. Phương hài lòng ngồi trở lại trên mặt đất, cũng mặc kệ lúc này hình tượng như thế nào, lại đem kia còn lại một đống đầu thả ra chồng chất tại trước mặt mình. Nghĩ đến nhiều như vậy, đầu lại là đầy đủ chính mình hắc hỏa tiêu hóa. Vừa mới bởi vì Thẩm Đoan Phương mà u ám tâm tình rõ ràng rất nhiều. Lại thu thập lần lần chính mình nhẫn chữ vật, thấy trong đó còn có không ít có thể cùng Tần Chăn trao đổi linh đan. Thời gian ngắn không cần lo lắng. Vân Phi Dương ánh mắt chưa dứt tại mới chưa xem hết Thẩm Đoan Phương một nhà mấy cái trên túi chữ vật, từng cái lật ra, lại phát hiện đúng là Thẩm Đoan Phương người này nghèo khổ nhất. Không nói người khác, chính là Điền cầm trong tay, liền có vô số linh thạch, thậm chí còn có mấy món cao giai bảo vật, rõ ràng không phải Thẩm thị nhất tộc có thể sử dụng lên. Nhưng mà nghĩ tới ngày đó tại trong rừng cây nhìn thấy Điền cầm thông đồng Vân Cửu Thiên tình cảnh, Vân Phi Dương liền đối này mấy kiện đồ vật trong lòng có chút suy đoán. Ước chừng là nữ nhân này cõng Thẩm Đoan Phương câu tam đáp tứ được đến. Trong lòng vì trên đầu Lục Vân cháo đính Thẩm Đoan Phương chảy mấy giọt nước mắt cá sấu. Vân Phi Dương liền quyết định sau khi đi ra ngoài, tìm thời gian thay đổi khuôn mặt đem này mấy kiện đồ vật xa xa bán đi. Miễn cho ngày sau không cẩn thận lộ ra, bị Điền cầm nhân tình tìm tới cửa, lại tràn đầy phấn khởi tìm kiếm Thẩm thị huynh muội túi chữ vật. Đã thấy mặc dù Thẩm Thính Phong túi chữ vật mặc dù xẹp xẹp, nhưng mà Thẩm Suy Tuyết lại là cực kỳ phong phú, nhưng mà kia trong đó lại là có một cái đẫm máu nhân loại cổ tay, trên đó một cái thú linh vòng tay chiếu lấp lánh, tay kia vòng tay rất có vài phần nhìn quen mắt. Vân Phi Dương tỉ mỉ nghĩ lại, lại chính là chứa ngày đó kia Mộc Dương Tông tu sĩ mua đi thông u sư vòng tay. Lại nhìn kia rõ ràng là người nam tử tay, liền đoán được hẳn là hôm đó Vân Phong mấy người vội vàng rời đi sau. Rơi vào đằng sau Thẩm Suy Tuyết từ cái này Mộc Dương Tông ôn sư huynh thi thể thượng vụng trộm cắt xuống. Trong lòng đối kia Thẩm Suy Tuyết lại cũng có thể có như vậy dũng khí líu lưỡi. Nhưng mà nghĩ đến đây là Mộc Dương Tông những người kia đồ vật, hắn lại là không sợ tại mọi người trước mắt sử dụng. Bây giờ Mộc Dương Tông tập sát Vân Nhạc sự tình, hai tông đều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi. Kia ôn sư huynh mấy người chết tại trên tay người nào? Mộc Dương Tông rõ ràng nhất. Liền hắn không cần những vật này, hai tông trong lòng cũng còn có cái gì không rõ đến đâu. Mộc Dương Tông chẳng lẽ liền không hận hắn, liền không muốn mệnh của hắn hay sao? Đã như vậy, chẳng bằng thoải mái sử dụng, cũng để cho Mộc Dương Tông ra hỏa trong lòng biệt khuất, lấy báo một chút xíu hại hắn trọng thương mối thù. Mặc dù mấy người kia thực lực thật không đủ hắn nhét kẽ răng, Vân Phi Dương đem kia thú linh vòng tay lấy ra, chỉ thấy trước mắt quang mang lóe lên, chỉ thấy một đầu to lớn linh thú màu lông ảm đạm, tinh thần uể oải nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương một chút, phát ra một tiếng hữu khí vô lực gào thét, chính là hôm đó thần thái bất tuân thông u sư. Vân Phi Dương thấy kia thông u sư tinh thần không phấn chấn dáng vẻ trong lòng ngẩn ra. Lại nghĩ đến tựa hồ tự nó tiến vào thú linh vòng tay về sau, trải qua mấy người chủ nhân, lại là còn không có cơ hội phóng cái gió. Thảo nào sẽ như thế, thấy kia thông u sư trong mắt còn có chưa thuần chi ý. Nhíu mày, lại là đứng lên, vận khởi hắc long chi khí. Quan sát này thông u sư, trực tiếp hỏi, ngươi nhưng nguyện nhận ta làm chủ? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục